Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phiên ngoại. Hai đồng tâm, lục, vip, nàng kỳ thật một chút đều không nghĩ xuyên qua. Không, không phải như vậy, thanh niên khóe môi huyết, đã đem vạt áo nhuộm làm một mảnh đỏ tươi. Tích Thúy nhìn hắn rời đi. Trong lòng kinh ngạc lại hoảng hốt, nhưng dưới chân nhưng thật giống như mọc rễ một dạng, ngăn cản nàng, ngạnh sinh sinh ngừng tại chỗ. Toàn thân trên dưới khí lực, vào lúc này giống như bị bớt chút thời gian không còn một mảnh. Tích Thúy trong lòng mệt mỏi lại khó chịu, đem nói đi ra, nàng cũng không thoải mái, chẳng những không có như chút được gánh nặng, ngực cũng hảo giống trận cái gì. Nàng đối với hắn cũng không phải tất cả đều là lợi dụng. Nàng kỳ thật cũng là thích hắn. Đứng lên tại nhỏ bé, tại tích lũy tháng ngày chung, càng ngày càng nghiêm trọng, càng diễn càng thâm, lại bị nàng chặt chẽ giữ lại cổ họng, áp lực ở trong lòng chỗ sâu nhất. Chính mình lừa gạt mình. Có lẽ ban đầu ở Không Sơn tự thời điểm, nàng liền thích hắn, bị nhốt tại thiền đường chung. Chung sống một đêm, nhìn đến hắn xuất quan khi chậm rãi đi ra thạch thất trong nháy mắt kia. Vì hắn cạo đi dưới hàm chòm râu khi dương mắt tương đối. Dừng ở trong lòng bàn tay Lưu Vân Trâm gài tóc, phật phòng trung thanh niên nửa mặt nhuốm máu. Nắm chặt cổ tay nàng gọi nàng phá vỡ ra hắn thịt. Cùng kia một năm bốn mùa luân chuyển chung làm bạn, từng chút, hội tụ vì chảy nhỏ giọt nhỏ lưu, cũng không kịch liệt, nhưng là đầy đủ ràng buộc lòng người. Nhìn phía nửa khép môn, Tích Thúy sửng sốt, giống như rốt cuộc suy nghĩ minh bạch cái gì. Nắm váy liền xông ra ngoài, nhưng chờ nàng lao xuống lầu thời điểm, đại đường trung kia mặt thân ảnh đã muốn biến mất. Khách điếm rải rác ngồi mấy cái thực khách, chính vô cùng náo nhiệt uống rượu dùng bữa. Cười to trò chuyện, lại duy chỉ có không có vệ đàn sinh thân ảnh. Tích Thúy đuổi theo ra khách sạn, trên phố dài lại người đến người đi, vẫn như cũ không thấy vệ đàn sinh tung tích. Hắn đã muốn ly khai, Tích Thúy cũng không nghĩ là, nhưng cất bước chuẩn bị trở về đi trong nháy mắt kia. Tâm lại giống như bị cái gì rào chặt, nàng buông xuống góc quần, há miệng thở dốc. Cố sức thở hổn hển khẩu khí, về tới trong phòng, di động bị để tại trên giường. Không người hỏi thăm, nhưng lúc này, nàng đã không có trở về nữa ý niệm. Dựa vào góc giường, Tích Thúy trầm mặc ngồi xuống. Lên đại học thời điểm, nàng đã từng có một cái mập mờ đối tượng. Lúc ấy, nàng cùng hắn đều chưa nói phá. Thẳng đến một ngày, đồng học cùng đi lúc ăn cơm. Hắn cùng đồng hành nữ sinh nhìn nhau thấy hợp mắt, mọi người đều là người thông minh. Hắn cùng nàng chi gian đoạn này mập mờ tự nhiên cũng cứ như vậy sống chết mặc bay. Kỳ thật, khi đó nàng không cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này đây cảm giác lại hết sức không dễ chịu. Giống như là sắp muốn chết chìm người, níu chặt vạt áo đều xuyễn không được khí, trước mắt mờ mịt một tầng mỏng manh hơi nước. Nhìn cái gì đều mơ hồ vặn vẹo. Tích Thúy ngồi ở góc giường, mũi đau xót, ánh mắt càng toan, không biết tranh giành rơi xuống nước mắt. Nàng kỳ thật một chút đều không nghĩ xuyên Việt, không nghĩ công lược, càng không muốn lừa gạt người cảm tình. Nàng khi còn nhỏ kỳ thật thực thích khóc, thường xuyên lạch cạch tháp rơi nước mắt. Khi đó, nhà nàng Thái Hậu tổng cười nhạo nàng. Đại nhân vô tâm cười nhạo, bị lúc ấy niên kỷ còn nhỏ Tích Thúy ghi tạc trong lòng. Chậm rãi, nàng liền không thế nào khóc, học xong như thế nào thu liễm tâm tình của mình. Có đôi khi, va chạm, cũng có thể giống không có việc gì người một dạng cau mày trà sát huyết. Thay mình dán cái ego, Quý Duyệt Viện thường thường nói đùa kêu nàng nữ tráng sĩ. Giống như nghẹt đến mức lâu. Liền quên mất chính mình là sẽ khóc, mà cảm tình áp lực lâu, cũng liền quên mất chính mình chân thật ý tưởng. theo vệ đàn sinh rời đi đến trời tối. Đêm qua, Tích Thúy đều không chợp mắt. Nửa đêm, nàng bỗng nhiên muốn đi Hạnh Tử Hạng tìm vệ đàn sinh, nhưng lại cảm thấy mất đi lại tìm hắn lập trường. Đến lúc rạng sáng, nàng lại hạ quyết tâm nhất định phải đi tìm hắn, đem lời nói cay rõ ràng. Nhưng đi đến trước cửa thời điểm, đẩy cửa tay lại dừng ở giữa không trung. Cứ như vậy hỗn loạn, vẫn chịu đựng được đến hừng đông. Thẳng đến ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Tích Thúy trong lòng cấp khiêu, mau đi đến trước cửa. Nhưng thấy rõ người tới khuôn mặt sau, một trái tim lại lần nữa ngã trở về đáy cốc. Bất quá rất nhanh nàng lại khôi phục thanh tỉnh, nhìn về phía người tới. Lưu Mụ Mụ, đứng ngoài cửa người, là Lưu Bà Tử. Lưu Bà Tử xuất hiện lần nữa dấy lên trong lòng nàng về điểm này hơi yếu ngọn lửa. Tích Thúy đột nhiên cảm giác được có chút miệng khô lưỡi khô, vừa khẩn trương khởi lên. Là vệ đàn sinh gọi nàng đến sao? Tích Thúy nhịn không được nghĩ. Lưu Bà Tử nhìn đến nàng, tựa hồ bị nàng trạng thái hoảng sợ. Nữ nhân trước mắt thanh hắc, khóe mắt đỏ bừng, giống như một đêm không ngủ, mặt như giấy vàng, sợi tóc lộn xộn buông xuống tại mặt bên cạnh, có vẻ tiều tụy mà mỏi mệt. Là vệ đàn sinh gọi ngươi tìm ta? Tích Thúy lo sợ bất an mở miệng. Vừa mở miệng, yết hầu chung lại ngứa lại đau. Nàng ho khan một tiếng, nhịn không được lặng lẽ siết chặt tay áo bãi. Lưu Bà Tử dọa về dọa, vẫn là hướng nàng hành một lễ, gật gật đầu, đạo: lang quân kêu ta lại đây mang cái nói là muốn gặp nương tử một mặt. Nghe nói như thế, Tích Thúy cũng tới không kịp đi để ý cổ họng sư, vội hỏi: hắn ở đâu nhi? Lưu Bà Tử: lang quân mời nương tử giờ tị canh ba đi ngoại ô kia mảnh mận lâm trong gặp mặt. Lưu Bà Tử nói, đưa đến sau liền chuẩn bị ly khai. Tích Thúy gọi lại nàng, liếm liếm phát khô khóe môi, thấp giọng hỏi: vệ lang quân hắn thế nào? Lưu Bà Tử nhìn nàng thở dài: lang quân nay tình trạng, nương tử không bằng tự mình đi xem. Đưa đi Lưu Bà Tử sau, Tích Thúy đi đến trước bàn, mắt nhìn trong gương nữ nhân, cũng bị trong gương bộ dáng biến thành sửng sốt. Liền tính lại xinh đẹp dung mạo, cũng chịu không nổi một đêm này đạp hư. Huống chi nàng cũng coi như không hơn có bao nhiêu mỹ. Đem búi tóc đánh tan lần nữa sơ chỉnh tề, đổi kiện màu vàng tơ xiêm y, rửa mặt sạch sẽ, Tích Thúy không dám trì hoãn, vội vàng đi xuống lầu. Ngoại ô kia mảnh rừng trong rất dễ tìm, dọc theo đường đi, nàng đều ở đây nghĩ, gặp được vệ đàn sinh muốn nói những gì. Chờ đến nơi đó, lại không nhìn đến vệ đàn sinh thân ảnh. Hiện tại khí không tính là nhiều tốt, bầu trời âm u, không thấy một sợi dương quang, mây đen ép tới rất thấp, như là sắp trời mưa. Lúc này vừa vặn mận cây hoa kỳ, trên cành đống từng đám hoa, xanh trắng sắc đóa hoa vây quanh vàng nhạt nhụy hoa. Nàng tới sớm, đem gò má bên cạnh phân tán sợi tóc câu đến sau tai. Tích Thúy đứng ở trước cây lặng lẽ chờ đợi. Đáng tiếc trời không tốt. Bất quá một lát công phu, một giọt mưa liền theo trên bầu trời rơi xuống, rơi vào nàng chân tóc, xông vào sợi tóc lập. Ngay sau đó, thứ hai tích mưa rơi vào trên mặt, chóp mũi cùng cánh môi. Tích Thúy ngẩng đầu nhìn mắt thiên. Nàng tới thời điểm quá vội vàng, quên mang dù. Này mảnh rừng trong cũng không thể tránh mưa địa phương. Trước mắt sớm đã qua giờ tị canh ba, nhưng vệ đàn sinh chậm chạp không có xuất hiện. Gió thổi diệp động, cuộn lên cành lá ào ào vang. Mưa trâu rơi vào gấp mà mật, đánh vào trên mặt đã có chút đau. Nhìn bốn phía xanh tươi tốt mận cây, Tích Thúy ở sâu trong nội tâm đã muốn nổi lên một ý niệm. Chỉ là không dám đi nghĩ lại. Chờ một chút, nàng buông mi nhìn bị gió mưa bẻ gãy nhánh cỏ, nghĩ rằng có lẽ là có chuyện gì trì hoãn. Chờ một chút, lại đợi một lát liền hào. Tích Thúy không dám tìm địa phương đi tránh mưa, chỉ lo lắng đến thời điểm hắn muốn là đến, chỉ sợ tìm không thấy nàng. Thêm vào điểm vũ kỳ thật không có gì. Hái mảnh lá cây, Tích Thúy nhìn rõ ràng phiến lá kinh lạc, trong lòng không có câu oán hận nào. Vệ Đàn Sinh nếu không muốn tới gặp nàng, nàng có thể hiểu được. Chung quy nàng từng đối với hắn làm sự quả thật thật quá đáng. Đem lá cây siết chặt chút, Tích Thúy dựa vào thân cây, nhìn đầu ngọn lá nhi thượng đeo thủy châu nhi, này kỳ thật càng như là một loại thực tội như phạt, vẫn đặt ở trong lòng gánh nặng, giống như sẽ bởi vì phương thức này hơi chút giảm bớt một ít. Mưa rơi càng lớn, dừng ở quần áo bên trên, lương ý thập vào da thịt, nàng cũng không nhớ rõ chính mình đợi có bao nhiêu lâu. Thẳng đến màn mưa chung, rốt cuộc xuất hiện một bóng người. Hắn cầm dù, phá ra tầng tầng mưa liêm, đi tới trước mặt nàng. Tích Thúy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, mưa rừng ở mi mắt thượng, phân hai đường, một đường rơi vào trong ánh mắt, quân mơ mơ hồ hồ một mảnh, một khác đường theo mũi vẫn rơi xuống trắng bệch trên cánh môi, rót vào khóe môi, nhẹ tinh. Người tới nhìn thấy nàng, lắp bắp kinh hãi, Khổng nương tử, đó không phải là Vệ Đàn Sinh, không phải nàng trong ấn tượng cái kia hệ hạnh màu tóc mang thanh niên. Nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, là đã từng có hai mặt chi duyên xài hồng quang, giống như có cái gì đó nặng nề mà rơi vào ngực. Không biết vì cái gì, có chút điểm đau. Tích Thúy lại có chút điểm nghĩ rơi nước mắt, nàng giống như lại biến thành khi còn nhỏ cái kia khóc bao Tích Thúy. Thúy mẫu cười nói, lớn như vậy người, cả ngày liền biết khóc, này về sau có thể có ích lợi gì? Nàng đem mặt đừng đi qua, lôi gối đầu, không đi xem nàng, trong lòng lại hạ quyết tâm, lại cũng không muốn trước mặt người mặt khóc. Sai Hồng Quang cầm dù, hiển nhiên không dự đoán được sẽ ở nơi này nhìn thấy nàng. Giật mình hỏi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Lưu ý đến nàng nay chật vật, nam nhân đem cái dù chuyển qua nàng đỉnh đầu, nhăn mày lại, Tích Thúy đừng mở ra ánh mắt. Sai Hồng Quang nhìn thoáng qua nàng, nữ nhân toàn thân trên dưới cũng đã bị mưa dính ướt. Đầu mùa xuân mưa lạnh đến mức thấu xương, nàng đông lạnh được trên mặt không có chút huyết sắc nào. Cắn chặt răng, nhưng vẫn là không tự chủ đang run rẩy, ướt sũng sợi tóc, một lọn lọn dán tại trán. Nàng xiêm y bị nước làm ướt dán tại trên da thịt, chiếu ra phập phồng đường cong. Sai Hồng Quang nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, do dự một cái chớp mắt, giải hạ áo khoác, khoác lên trên người nàng. Tuy nói bởi vì tống tu mẫn duyên cớ, hắn đối trước mặt nữ nhân cũng không có cái gì tốt cảm giác, nhưng nhìn đến nàng bộ dáng này, nhưng vẫn là có chút không đành lòng. Tích Thúy không trả lời vấn đề của hắn, hỏi ngược lại, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Sai Hồng Quang thu tay đáp, nương tử có sở không biết, phía trước cách đó không xa có tại dã miếu, ở cái tha phương lang trung. Nghe nói y thuật có chút cao minh, ta lại đây là vì thay nương tử xử lý chút chút chuyện. Nói xong, hắn lại tiếp tục hỏi, nương tử mưa lớn như vậy thiên, như thế nào đứng ở chỗ này, cũng không đi tránh mưa? Tích Thúy vẫn không trả lời, nhưng Sài Hồng Quang tựa hồ nhìn thấu cái gì, hỏi, nương tử có phải hay không đang đợi người? Đang đợi, Vệ Lang Quân. Tích Thúy, làm sao ngươi biết? Sáng nay ta theo nương tử đi bái phỏng lang quân, trên đường đụng phải Lưu bà tử. Sai Hồng Quang hồi tưởng, nàng nhắc tới có chuyện như vậy, nương tử không nên chờ nữa đi xuống, Vệ Lang Quân sẽ không tới. Tích Thúy giật giật cánh môi, tiếng nói khàn khàn thô lỗ lệ, ngươi là có ý gì? Sai Hồng Quang ngừng lại một chút, nhìn ánh mắt của nàng chung có vài phần đồng tình. Vệ Lang Quân trước mắt đang cùng ta nương tử cùng một chỗ, một trận gió lạnh ôm bọc mưa châu, thổi tới. Tích Thúy dùng mình một cái, ngửa đầu hỏi, cùng một chỗ. Nữ nhân hai mắt như trước trong veo, tóc mai mộc châm chạm khắc một đóa hoa mộc lan, mưa theo đóa hoa đường cong chảy xuống, treo tại cây châm thượng, bị gió vừa thổi, chợt lóe, cực kỳ giống trong mắt nàng thần thái. Vệ lang quân được chút trà mới, sai hồng quang nắm chặt cán dù, mời nương tử tới thử cha, mưa rừng ở mặt dù, gõ ra một trận trầm đục. Tích Thúy không nói gì thêm, xem nàng không lên tiếng nữa, sai hồng quang sáng suốt không cần phải nhiều lời nữa. Nơi này mưa lớn, nương tử trên người bị dính ướt, chỉ sợ sẽ lạnh, ta trước đưa nương tử trở về thôi. Tích Thúy không có động, nếu như nói trước còn có cái gì không hiểu, hiện tại nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Tích Thúy, vệ đàn sinh hắn căn bản là không ước ta đến nơi này tới là không phải. Sai hồng quang nhăn lại mày, đi phía trước bước ra một bước. Nương tử ngươi đang nói cái gì? Tích Thúy sau này một bước, vừa vặn thối lui ra khỏi cái rủ hạ, lại lần nữa đứng ở trong mưa. Chân chính ước ta tới được người là ngươi. Sai hồng quang nhìn nàng một cái, trong ánh mắt nhìn không ra vẻ mặt biến hóa. Nương tử ngươi đang nói cái gì? Tích Thúy lau đi trên mặt mưa. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng quả thật tin sai hồng quang lời nói, nhưng ngẫm lại, liền phát hiện kỳ quái. Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng vệ đàn sinh. Nàng vừa nhắm mắt giống như liền có thể nhìn thấy thanh niên khóe môi sặc ra huyết mạt bộ dáng. Bất luận trước xảy ra chuyện gì, lúc này đây, hắn nhất định sẽ không lại thất ước. Ngày hôm qua, cũng là ngươi nói cho hắn biết ta phải về nhà, đúng hay không? Là vì cái gì? Tích Thúy đông lạnh đến mức cả người thẳng run run, ho khan một tiếng, hỏi tiếp, vì Tống nương tử phải không? Người trung tâm bảo hộ chủ, không yên lòng ta, sợ hãi ta sẽ phá hư hai người bọn họ chi gian hôn ước, liền tưởng dùng phương thức này đối phó ta. Nam nhân phản ứng ấn chứng của nàng suy đoán, theo nàng mỗi nói tiếp một câu, sai hồng quang sắc mặt liền khó coi một phần. Một lát sau nhi, sai hồng quang lúc này mới sửa sang xong bộ mặt vẻ mặt, lên tiếng lần nữa, Khổng nương tử, ngươi thực thông minh, ta không thông minh. Nếu nàng thông minh, tại ngay từ đầu liền sẽ không tin vào Lưu bà tử lời nói, chạy đến địa phương quỷ quái này chờ. Nàng chỉ là tin tưởng hắn, liền tính này tiểu biến thái hắn lại giận dữ, lại không cam lòng, cũng tuyệt sẽ không dùng như thế hạ tác phương thức đối đãi nàng. Nương tử, sai hồng quang trầm mặc một lát, đột nhiên thấp giọng nói, xin lỗi, người có lẽ không biết, ta này mệnh, ban đầu là ta nương tử cứu, từ ngày đó trở đi, ta liền quyết định muốn canh giữ ở nương tử bên cạnh. Làm trâu làm ngựa cũng cam nguyện, ta theo nương tử bên người hầu hạ mấy năm nay, còn chưa gặp qua nàng như thế quý mến một người, cho nên chỉ có thể thực xin lỗi Khổng nương tử. Ngươi, sai hồng quang hờ hững nói. Đồng du cái dù ngã xuống trên mặt đất, bị gió thổi thất tha thất thểu đi phía trước. Tích Thúy đoán được ý nghĩ của hắn, mở to mắt thấy sai hồng quang, tứ chi không bị khống chế run rẩy, tại nguy hiểm tiến đến tới, theo bản năng xoay người liền chạy. Nhưng không đợi nàng chạy ra hai bước, trên gáy bỗng nhiên tê dần, cả người mất khí lực, té nhào vào địa thượng. Sai hồng quang thu tay, đi phía trước một bước, ôm lấy yếu đuối trên mặt đất nữ nhân. Xin lỗi, nương tử, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nói như vậy, hắn lấy ra một tay nhặt lên trên mặt đất cây dù, một tay còn lại ôm bất tỉnh nhân sự nữ nhân, tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng ra mận lâm. Cách đó không xa, có một gian dã miếu, nhưng này dã miếu sớm đã rách nát, căn bản là không ở cái gì tha phương lang chung, duy chỉ có tại trước miếu có cái không lớn hồ nước. Hồ nước trước trường có chừng cao bằng nửa người cỏ dài, Mưa rừng ở giữa hồ nước, nở từng vòng gợn sóng xăm. Sai Hồng Quang đứng lặng tại hồ nước trước, hai tay dùng sức, kia mặt vàng nhạt theo sát sau bị ném ao tâm. Chỉ một thoáng liền bị ao nước nuốt sống. Nhìn nữ nhân làn váy tại trên mặt nước hiện lên, lại từ từ chìm nghỉm đi xuống. Sai Hồng Quang lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm chuyện của mình, đem bốn phía làm rối loạn, lau đi đến khi tung tích, theo trong tay áo cầm ra cái thuận túi, đổ ra gần như văn tiền, rơi trên mặt đất, nam nhân hô hấp dồn dập, tim đập như đánh nhặt lên cái dù một đường hướng tây. Đập ra một hàng lộn xộn dấu chân, thẳng đến đi đến quan đạo trước, mới ngừng lại được, đổi con đường, đi đông trở về thành. Đây đều là tội của hắn nghiệt, nghĩ đến gợn sóng trung vàng nhạt xiêm y. Sai Hồng Quang tâm loạn như ma, nhưng một giây sau, hắn lại nhớ đến nữ nhân lạnh trung ngậm diễm mặt. Hắn lại định định tâm thần, hai tay giao nhau, trà sát cương ngạnh ngón tay. Thay đổi vẻ mặt, đợi đến nam nhân bóng dáng dần dần biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Giữa hồ nước kia mặt vàng nhạt khởi khởi phục phục tại. Đột nhiên động, Tích Thúy mở mắt ra, duỗi cánh tay, vạch ra nước, tốn sức bơi tới bên bờ. Cũng không để ý hồ nước chung quanh bùn nhão cùng nhánh cỏ. Ghé vào ẩm ướt lạn tanh hôi trong đất bùn, sặc khụ ra một ngụm nước. Thật sâu hít một hơi, may mà nàng trước cùng Quý Duyệt Viện cùng nhau học qua bơi lội. Này hồ nước trước có cỏ tùng chống đỡ, mà Sai Hồng Quang lại làm tà tâm hư. Không dám nhiều đi nàng nơi này xem, lúc này mới cho nàng bế khí cùng để thở khe hở. Nàng đoán được Sai Hồng Quang sẽ không bỏ qua nàng, lại không đoán được hắn thế nhưng tài cán vì Tống Tu Mẫn làm được tình trạng này. Giết nàng diệt khẩu, Tích Thúy trên người lạnh, trong lòng lạnh hơn, nàng không quá xác định Sai Hồng Quang đến cùng có hay không có đi xa. Cũng không dám rời đi, mưa khuynh đảo xuống, ghé vào bên bờ, Tích Thúy tứ chi cương ngạnh, một trận tiếp một trận run run, không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì nghĩ mà sợ. Nàng vừa mới thiếu chút nữa sẽ chết. Lúc này đây cùng trước đều bất đồng, nàng nếu là chết, vậy thì không còn có trọng đầu đến qua cơ hội, bởi vì nghĩ mà sợ, nàng cơ hồ xứ không ra đến khí lực, nằm tại bên bờ nghỉ ngơi trong chốc lát, Tích Thúy lúc này mới kéo trầm trọng tứ chi bò lên. Một bên lưu ý quanh mình, một bên bước nhanh trở về đi, bởi vì này trường mưa to, trên đường trống rỗng. Bọt nước rơi trên mặt đất, đánh nát, ngã cái thịt nát xương tan, dơ lên mông mông hơi nước. Trở lại khách điếm thời điểm, Lâm Sảo Nhi đang tại thẩm tra hôm nay sổ sách, vừa nâng mắt đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Tích Thúy. Nữ nhân sợi tóc đen lộn xộn che ở trên trán, mi mắt, đuôi tóc, tay áo bãi đều ở đây nhỏ nước, quả thực giống cái vừa bò ra nước quỷ. Nhìn thấy Tích Thúy như vậy một bộ dáng, trong tay sổ sách lạch cạch ngã xuống trên mặt đất. Không kịp đi quản địa thượng sổ sách, Lâm Sảo Nhi hoảng sợ trợn to mắt, thất thanh hô, Khổng nương tử. Nhìn thấy khách sạn nhẹ hoàng ngọn đèn trong nháy mắt kia, Tích Thúy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vẫn chống đỡ nàng trở về đi một hơi tiết đi ra. Trước mắt Lâm Sảo Nhi thân ảnh nhất thời hóa thành hai cái. Ba, chậm rãi cũng đều kết hợp một người, bị hắc ám cắn nuốt. Trong mê man, nàng giống như là một giấc mộng. Trong mộng có người ngồi ở góc giường, buông mi nhìn nàng, nàng cả người đều giống như một bình đun sôi nước. Ủng ục đôm ngâm, hô hấp hít thở tại phún ra ngoài nhiệt khí. Có cái gì hơi lạnh gì đó rơi vào trên mặt nàng. Tích Thúy nghĩ mở mắt ra xem cái rõ ràng, nhưng mí mắt lại như ngàn quân, căn bản không nghe nàng sai sử. Trừ lạnh, trên mặt lại có chút ngứa. Theo sát sau, lại có cái gì bám vào môi nàng trước, ngậm một chút tinh ngọt. Nàng giống như mộng vệ đàn sinh, Thanh niên dán chặt mặt nàng, thon dài mi mắt gãi ra thịt trên mặt nàng, chậm rãi cạy ra môi của nàng răng. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau, huyết chiến 300 hiệp vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.